Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, liên tục đại hạn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thời gian quá đến bay nhanh. Trong nháy mắt ở cùng liên quân gian khổ một trận chiến. Đã qua đi có 10 ngày thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nguyên thủy thời đại Lạc Lôi Sơn Mạch, cái này xui xẻo địa phương ở khô hạn lâu như vậy, vẫn như cũ không có nửa điểm tính toán trời mưa dấu hiệu. Mãnh liệt khô hạn, trong lúc nhất thời đối núi rừng chung che trời đại thụ còn tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá đối với các loại bụi gai lùm cây ảnh hưởng, thật là dị thường chí mạng. Chúng nó thường thường chỉnh cây trên dưới đều trở nên héo bẹp. Nguyên bản ở cái này thời tiết, hẳn là treo đầy chúng nó chi đầu mỹ vị quả mọng. Lại là không còn có tung tích. Sinh hoạt ở núi rừng điểu thú số lượng càng thêm có vẻ thưa thớt. Ngẫu nhiên ở núi rừng chung lui tới, cũng là các loại bởi vì khiếm khuyết đồ ăn cùng uống nước, trở nên chia làm cuồng bạo hung thú cùng đỉnh cấp dã thú. Chúng nó trong ánh mắt tất cả đều là sắp mất đi lý tính cuồng bạo. So ngày thường chung không biết nguy hiểm nhiều ít. Trong lúc này, Hắc Thạch Bộ Lạc Thú Liệp Đội lại ra cửa săn thú một lần. Bọn họ ở núi rừng tiêu phí 2 ngày thời gian lúc sau, chẳng những không có nhiều ít thu hoạch, ngược lại là ăn xong rồi mang theo lương khô lúc sau, xám xịt về tới bộ lạc. Cũng là từ cùng ngày bắt đầu, Ngưu lão gia quyết định đình chỉ hết thảy săn thú hoạt động, để tránh tạo thành không cần thiết đồ ăn tiêu hao. Hiện giờ Hắc Thạch Bộ Lạc đem sở hữu hy vọng đều không thể không ký thác tới rồi 2 điểm phía trên. Trong đó một chút, này đây Hắc Thạch Bộ Lạc trước mắt tồn kho lương thực, còn có thể kiên trì 2 tháng suốt đầu thời gian. Khi đó vừa vặn là mùa thu tiến đến. Hy vọng ông trời có thể ở mùa thu tiến đến thời điểm kết thúc này muốn mệnh đại hạn. Điểm này cũng là Ngưu lão gia nhất chờ mong. Mặt khác một chút, Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới mắt trông mong nhìn thôn xóm ngoại kia 300 mẫu bắp cùng đậu nành. Hy vọng có thể ở 1 tháng lúc sau đạt được lại lần nữa mùa thu hoạch. Bổ sung hạ kho hàng trung lương thực dự trữ. Như vậy lại có thể kiên trì thượng một đoạn thời gian. Cực kỳ may mắn chính là, lần trước liên quân ở tiến công Hắc Thạch Bộ Lạc thời điểm, rõ ràng phát hiện này khối bắp mà. Bất quá có lẽ lúc trước bọn họ cho rằng, Hắc Thạch Bộ Lạc nhất định có thể dễ dàng đánh hạ. Do đó bọn họ không có phá hư này khối bọn họ trong mắt chiến lợi phẩm. Càng quan trọng là, kia một ngụm thôn xóm chung nước sâu giếng, ở thỏa mãn bộ lạc mọi người uống nước nhu cầu sau, còn có tương đối lớn giàu có. Ở Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới toàn nhân lực vận chuyển hạ, này đó còn thừa nước trong toàn bộ bị cẩn thận tưới đến bắp trong đất. Phối hợp này đó chuyển gen hạt giống, kia tương đương không tồi chống hạn năng lực. Này 300 mẫu bắp đậu nành, cư nhiên thần kỳ còn sống. Hơn nữa chướng thế tương đương không tồi. Này cũng trở thành Hắc Thạch Bộ Lạc có thể tại đây chàng không biết khi nào mới có thể kết thúc đại hạn chung, có thể kiên trì đến cuối cùng tự tin nơi. Sao ở phía trước kia chàng trong chiến tranh, Hắc Thạch Bộ Lạc tổng cộng tìm được rồi số lượng 600 nhiều danh trọng thương viên, trừ bỏ 90 mấy cái xui xẻo chứng, thật sự bởi vì các loại bệnh biến chứng không có kiên trì xuống dưới chết sau. Dư lại 530 người, ở chung dược không ngừng trị liệu hạ, đã toàn bộ thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Thậm chí có mấy chục cái nhị cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ, bằng vào bọn họ phá lệ thân thể cường tráng, cùng với càng vì cường hãn khôi phục lực, trải qua trị liệu sau mới 10 ngày công phu, bọn họ cũng đã có thể dẫy dụa đứng lên độc lập hành tẩu. Đến lúc này, những người này đối với Hắc Thạch Bộ Lạc, ở trong lòng đã không có nửa điểm oán hận chi ý. Thay thế chính là nồng đậm cảm tạ. Bọn họ đều rất rõ ràng, lần trước bộ lạc đồng bạn rút lui thời điểm, liền tính là mang lên bọn họ. Kế tiếp tại đây loại thật lớn thiên tai trước mặt, dựa theo Lạc Lôi Sơn Mạch lưu truyền tới nay cách sinh tồn, bọn họ tuyệt đối đã sớm sẽ bị ném ra bộ lạc. Thậm chí, nếu là bọn họ thân ở bộ lạc, là có thực người truyền thống bộ lạc, Như vậy kết quả càng vì bi thảm. Nói không chừng lúc này, bọn họ đã trở thành đồng bạn trong miệng đồ ăn. Vì giảm bớt đồng bạn đói bụng thống khổ, cống hiến ra chính mình nhỏ bé chi lực. Ngốc tại Hắc Thạch Bộ Lạc tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là tuyệt đối không đói chết nhật tử. Ở bọn họ xem ra quả thực lại tốt đẹp bất quá. Cho nên tự nhiên cũng là không có bất luận kẻ nào có thoát đi nơi này, hoặc là trực tiếp làm sự tình ý tứ. Bọn họ thành thành thật thật phục tùng Hắc Thạch Bộ Lạc sở hữu an bài. Sợ khiến cho Hắc Thạch Bộ Lạc không mau, do đó làm Hắc Thạch Bộ Lạc đưa bọn họ đuổi ra đi. Nếu là thật xuất hiện như vậy kết quả, quả thực muốn so giết bọn họ còn muốn càng làm cho bọn họ khó chịu. Cứ như vậy, ngược lại là làm Ngưu lão gia tương đương khó xử lên. Chẳng sợ những người này đồ ăn định lượng chỉ có Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên 1/3, nhưng là 500 nhiều người thêm lên, mỗi ngày yêu cầu tiêu hao đồ ăn vẫn như cũ là cái tương đương khả quan con số. Nếu là ở chiến đấu bên trong, làm hắn giết rớt chẳng sợ càng nhiều địch nhân, hắn đều sẽ không có nửa điểm áp lực tâm lý. Nhưng là ở này đó trọng thương viên như thế cục mi rũ mắt dưới tình huống, hắn thật sự hạ không được cái này nhẫn tâm. Rốt cuộc ở không lâu phía trước, vẫn là một cái bình thường thiếu niên hắn, thật sự không có cách nào làm được. Coi thường như thế nhiều sinh mệnh nông nỗi, cuối cùng, vẫn là thân là Hắc Thạch Bộ Lạc vô ý thức trách nhiệm, làm Ngưu lão gia làm ra một cái gian nan quyết định. Hắn quyết định làm này đó trọng thương viên nhóm chính mình tới lựa chọn chính mình vận mệnh, nguyện ý ở Hắc Thạch Bộ Lạc hỏa chủng trước tiên thệ thoát ly phía trước bộ lạc, chính thức gia nhập đến Hắc Thạch Bộ Lạc trọng thương viên, có thể tiếp tục lưu tại Hắc Thạch Bộ Lạc an tâm dưỡng thương. Hơn nữa mỗi ngày đồ ăn định lượng sẽ là trước mắt gấp 2, lúc sau chỉ cần bọn họ làm ra tương ứng công lao, đồng dạng sẽ công bằng được đến thân phận tấn chức. Những cái đó không muốn gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc trọng thương viên, như vậy cũng chỉ có thể ở bọn họ miễn cưỡng khôi phục hoạt động năng lực thời điểm, liền sẽ bị xua đuổi ra Hắc Thạch Bộ Lạc. Đương nhiên bởi vì Ngưu lão gia nhân từ, bọn họ sẽ được đến chút ít thuốc trị thương, còn có một ngày đồ ăn. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không sống sót, liền phải xem bọn họ vận khí. Làm Ngưu lão gia không tưởng được chính là, hắn hoài có chút áy náy tâm tình, dùng tương đương trầm thấp ngữ khí, vừa mới đối với này đó trọng thương viên nhóm thông cáo này đó điều kiện, liền đã chịu vô số mãnh liệt yêu cầu gia nhập thỉnh cầu. Tức khắc Ngưu lão gia liền ngốc so, hắn biết này đó trọng thương viên tương ứng bộ lạc, đều không ngoại lệ đều có được vu tồn tại. Những người này không phải hẳn là có mãnh liệt bộ lạc lòng trung thành sao? Không nên là ôm sinh là bộ lạc người, chết là bộ lạc quỷ loại này ý tưởng sao? Ở khôi này đó lạc lôi sơn mạch dân bản xứ xem ra, nhưng thật ra tương đương có thể lý giải. Này đó bị bộ lạc vứt bỏ trọng thương viên, liền giống như núi rừng chung, bị đuổi đi ra bầy sói lão lang giống nhau. Đối với phía trước bộ lạc sợ là không còn có nhiều ít lòng trung thành. Hiện giờ có cơ hội gia nhập thực lực cường đại, càng có chừng đủ đồ ăn cùng uống nước Hắc Thạch Bộ Lạc. Loại chuyện tốt này tình, bọn họ sẽ cự tuyệt mới là lạ. Một phen thống kê lúc sau, này 530 người toàn bộ gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc. Diệt trừ trong đó 60 mấy người liền tính là khỏi hẳn sau, đều sẽ bởi vì tàn phế không thể thượng chiến trường ngoại. Dư lại hơn 400 người không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ hảo thủ. Không thể hiểu được chiến tranh sau khi chấm dứt, Ngưu lão gia gãi ra đầu kinh ngạc phát hiện, tựa hồ Hắc Thạch Bộ Lạc vũ lực ngược lại tăng cường không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.